Tựa như quyển nhân tộc truyền kỳ viết vậy, phía sau nhân tộc vẫn có một cái bóng bảo vệ, đang lúc nguy nan hắn sẽ cứu vớt nhân tộc chúng ta. Thấy Dạ Hân Tuyết cố gắng giải thích với mình, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chuyện này cũng có chút ý tứ, người khác lại muốn nhắc tới quá khứ trước đây của mình, thế mà chính mình lại phủ nhận tồn tại của bản thân. Đây cũng chỉ là ghi chép, vô pháp chứng thực nó có đúng hay không. Lý Thất Dạ bình thản nói, Dạ Hân Tuyết vốn cố gắng tranh luận, nghe được hắn nói như vậy, sự nhiệt tình của nàng giống bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, thoáng cái yên lặng. Nhưng nàng vẫn không phục, thấp giọng nói, kỳ thực trong sách ghi chép rất rõ ràng, có lẽ có thể kiểm tra một chút. Vậy ngươi vì sao không đi kiểm tra một chút đi? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Dạ Hân Tuyết lúc này có chút sầu dĩ, có chút hữu khí vô lực, trầm mặc một lúc lâu, nàng thấp giọng nói. Là không thể, bởi vì, con đường phải đi rất xa, phải đi rất nhiều địa phương. Trên thực tế Dạ Hân Tuyết đối với quyển nhân tộc truyền kỳ có thật sự tồn tại hay không tồn tại, trong lòng nàng cảm thấy hết sức hứng thú, nàng rất muốn biết có phải thật vậy hay không, thậm chí có lúc trong đầu nàng đã có ý nghĩ ra đi kiểm tra một phen. Nhưng thử nghĩ một chút, một nữ hài tử, không hảo hảo đi tu luyện, lại đối với loại chuyện cổ hư vô gì đó mà lâm vào mê muội, điều này làm cho người nhà nàng làm sao có thể đồng ý được. Hơn nữa, muốn đi kiểm tra một truyền kỳ hư vô như vậy, chỉ sợ cần bôn tẩu khắp 13 châu, cần phí dụng là đại lượng hỗn độn thạch làm truyền tống, đây cũng không phải là chuyện một nữ hài tử như nàng có khả năng chịu nổi. Thấy Dạ Hân Tuyết hữu khí vô lực đáp, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ, nói. Có lẽ vạn sự cũng có thể, nhưng người nghĩ như vậy, có một số việc không nhất định là hư vô, chẳng qua là trong lòng của ngươi có sự chấp nhất kiên định hay không mà thôi. Vâng, nói như vậy, lão sư cũng tin tưởng đây là sự thật. Nghe Lý Thất Dạ nói lời này, tinh thần Dạ Hân Tuyết cũng nhất thời tỉnh táo, khuôn mặt nhỏ không khỏi hưng phấn mà hỏi. Tin thì có, không tin thì không. Lý Thất Dạ chỉ trả lời bình thản như vậy, tùy theo, hắn liền nói sang chuyện khác, hỏi. Hai vị học sinh khác đâu? Lý Thất Dạ đột nhiên chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, khiến Dạ Hân Tuyết có chút không đề phòng, sau đó nói. Lưu Lão Gia Tử và Vương Đại Ca, bọn họ đang học tập, đúng vậy, bọn họ đang đi học tập. Nói đến đây, Dạ Hân Tuyết đều có chút chột dạ trong lòng, lời nói cũng không phải chắc chắn, nàng hơi cúi xuống, sau đó liếc trộm Lý Thất Dạ một chút, hình như sợ Lý Thất Dạ phát hiện cái gì đó. Cử chỉ mờ ám của Dạ Hân Tuyết đều bị Lý Thất Dạ thu hết vào mắt, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn cười, nói. Đọc sách học tập nha, cũng được, mang ta đi xem bọn họ một chút. Dạ Hân Tuyết trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng nàng thấp giọng nói rằng. Hay là, nếu không ta đi gọi bọn họ gọi tới. Không cần, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà khoát tay áo, nói rằng. Nếu ta đã là lão sư ở chỗ này, ta đây cũng có thể quan tâm một chút học sinh của mình, ta sẽ tự mình đi xem một chút. Lý Thất Dạ nói như vậy, Dạ Hân Tuyết không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kiên trì dẫn Lý Thất Dạ đi. Thư phòng rất lớn. Trên thực tế thư phòng cũng không chỉ có lâu vũ cổ điện chứa sách, toàn bộ thư phòng là chỉ cả phiến Sơn Hà, bởi vì trên dải núi sông Tráng Lệ có xây không ít lâu vũ cổ điện, rất nhiều lâu vũ cổ điện đều có dấu tích của sách vở, thậm chí trên một ít vách đá dựng đứng đều có thạch động, những thạch động này cũng cất giấu vô vàn sách. Chương 3043, ba học sinh 1. Có thể nói sách của thư phòng trải khắp mảnh thiên địa này, mỗi một ngọn núi mỗi một sông đều có dấu tích của sách vở. Ở trong mảnh Sơn Hà này, không ngừng có dấu vết của thư tịch. Hơn nữa ở chỗ này có rất nhiều rừng đá, bích họa, pho tượng đều ghi lại rất nhiều thứ. Những bích họa này có lẽ do đa số tiền nhân lưu lại, một ít do thiên tài của thiên thần thư viện lưu, một ít còn lại là khách lưu, thậm chí có một ít là của tiên đế, tiên vương. Trên các bích họa có một chút kiệt tác lý thú, càng nhiều hơn là tiện tay làm lúc tận hứng, đa số là không quan hệ với tu luyện, nội dung chủ yếu thuộc về ngâm thơ ngắm trăng. Lúc này Dạ Hân Tuyết mang theo Lý Thất Dạ đi vào khu rừng, chỉ thấy ở đây toàn là rừng núi. Từng ngọn núi cao vót, đủ mọi hình thái các loại. Nhưng núi đá ở đây có không ít chữ viết, thậm chí có ngọn núi còn có tranh do người vẽ. Nhìn kỹ những chữ viết này tranh vẽ, đa số là tiện tay làm, cũng không có nhiều điêu khắc kiệt xuất, hơn nữa những thứ này đều xuất thân bất đồng, có khi là tiện tay viết. Có khi là thuật lại một câu chuyện, cũng có người sau khi viết liền ký tên lưu lại danh hào, nhưng chủ yếu đều là người vô danh. Lúc này Dạ Hân Tuyết mang theo Lý Thất Dạ đi vào sâu trong rừng núi. Chỉ thấy có một người bò lên trên một tòa thạch phong, dùng sức thật lớn khắc nét chữ lên trên núi đá. Trung niên hán tử dáng dấp thoạt nhìn thập phần tráng kiện, thân thể khỏe mạnh, hai tay hữu lực, làn da đồng sắc, song trên cánh tay dĩ nhiên mang một đôi kim hoàn, thoạt nhìn thập phần có lực lượng. Vương đại ca, xa xa thấy trung niên hán tử, Dạ Hân Tuyết cao hứng giơ tay chào hỏi. Hân Tuyết muội tử,

chính là vì học tập. Trên thực tế, vẫn cho rằng không có mấy người học sinh chân chính nguyện ý ở lại thư phòng, nếu như nói có học sinh nguyện ý ở lại thư phòng, đều có mục đích của hắn, bọn họ coi thư phòng là cầu nối để hoàn thành mục đích của mình. Ta biết, ta cũng tin tưởng ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, nói rằng, so với hai người bọn họ, người ở lại thư phòng thì càng thuần túy, người ở lại thư phòng, đích thật là có thể đọc được nhiều tạp thư hơn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Dạ Hân Tuyết, nói rằng, thế nhưng, người có nghĩ tới vấn đề, người lựa chọn con đường này, kỳ thực cũng là một loại trốn tránh khỏi thực tế. Một hình thức trốn tránh, Dạ Hân Tuyết không khỏi ngạc nhiên một chút, chính cô ta cũng giật mình, nói rằng, ta không phải, ta thực sự thích đọc sách. Cái này ta đích xác không nghi ngờ, ta cũng xác thực tin tưởng ngươi thích đọc các loại tạp thư ở đây, nhưng đây cũng là một pháo đài của ngươi, đây là cũng là nút thắt trong lòng của ngươi. Chương 3045, mỗi người đều có bí mật nhỏ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ngươi xuất thân từ thế gia như thế nào, ta sẽ không nhiều lời. Chí ít ở bên trong gia tộc các ngươi, thiên phú của ngươi không bằng những người khác, làm một trưởng nữ ở một đại gia tộc, áp lực của ngươi kỳ thực rất lớn. Ở dưới áp lực như vậy, làm một nữ hài tử, cá tính của ngươi không phải rất mạnh, có chút yếu đuối, đối mặt với sự cạnh tranh thì ngươi không chịu nổi, cho nên ngươi lựa chọn trốn tránh. Mà ngươi thích xem sách, đọc tạp thư cũng nhiều, cái này đã cho ngươi mượn một cái cớ, có cái cớ như vậy, cho ngươi vin vào, càng không thể tiến bộ trên con đường tu đạo. Đồng thời, để cho ngươi có một pháo đài để trốn vào đó, chỉ cần ngươi ngao du ở trong đống sách, ngươi mới thấy thoải mái, mới có thể để cho ngươi quên cảm giác sợ hãi. Lý Thất Dạ nói liên tục, phân tích tính tình của Dạ Hân Tuyết. Lý Thất Dạ nói chuyện như vậy làm cho Dạ Hân Tuyết chấn kinh, cả người ngây ngô như gà gỗ, đối với nàng mà nói, nàng đến thư phòng không phải việc không chịu nổi học phí. Cũng không chỉ đơn giản là bởi vì thích xem sách như vậy, giống như Lý Thất Dạ nói, đây là một loại trốn tránh. Dạ Hân Tuyết chưa từng nói cho ngoại nhân nghe về tình huống của mình, coi như là Kim Hoàn Thiết Tý và Lưu Lão Đầu Lưu Kim Thắng, nàng cũng không có nói với bọn họ. Ở trên Thiên Thần Thư Viện không có ai biết tình huống của nàng, nhưng bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nói toạc ra. Càng làm cho Dạ Hân Tuyết ngây ngô như gà gỗ chính là Lý Thất Dạ phân tích khiến nàng như bị lột trần, giống như hắn chui vào tận sau trong tâm hồn nàng càn quét, nhìn thấy hết mọi thứ bên trong nàng. Ngươi, ngài, làm sao ngài biết? Dạ Hân Tuyết bị dọa sợ, nàng không khỏi nhảy dựng lên, theo bản năng dùng hai tay che lấy thân thể, vào giờ khắc này nàng cảm giác mình hoàn toàn trần trụi đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ. Không có chuyện gì có thể thoát khỏi con mắt của ta, cái này thì có khó khăn đâu. Lý Thất Dạ bình thản nói, Dạ Hân Tuyết bị chấn kinh đến đứng ở nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, qua một lúc lâu lúc, khiếp sợ trong lòng nàng mới dần giảm xuống, nàng hồi hộp nhìn Lý Thất Dạ. Yên tâm, ta không phải hạng người theo dõi ngươi, chỉ bất quá loại chuyện nhỏ này không chạy thoát khỏi đôi mắt ta mà thôi. Nhìn Dạ Hân Tuyết chưa tỉnh hồn lại, Lý Thất Dạ không khỏi lạnh nhạt nói. Thật vất vả, Dạ Hân Tuyết mới hoàn hồn lại. Nàng một lần nữa ngồi trước mặt Lý Thất Dạ, mặc dù bị Lý Thất Dạ nói trúng điểm yếu trong lòng, nhưng nàng vẫn có chút không cam lòng, có chút không phục, biện giải nói rằng, ta thực sự thích đọc sách, đây là ta việc ta thích làm nhất. Nhưng, ngươi cũng đang trốn tránh, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, thích xem tạp thư, đây là chuyện rất tốt, tịnh không có lỗi lầm gì. Nhưng, nếu như ngươi lại coi nó là một công cụ để trốn tránh, là lý do để lùi bước, thì đó chính là ngươi không hề yêu thích nó mà là ngươi đang hạ thấp nó. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Dạ Hân Tuyết, nói rằng, sở dĩ, ngày hôm nay ta ở chỗ này, ta làm lão sư của ngươi ở chỗ này, ngươi có thể có một lựa chọn. Thích, vẫn là thích, nhưng đây là ham thích bình thường, ta đích xác thích xem tạp thư, chỉ bất quá không phải là để trốn tránh. Ngươi nếu có thể vừa ham thích đọc sách, cũng có thể vừa ham thích tu luyện, để cho mình đi ra khỏi cái pháo đài này, không còn để cho tu hành đình trệ không tiến lên được nữa. Cũng không nói khi ngươi ham một thứ gì đó, tự nhất định phải vứt bỏ tất cả những cái khác. Lý Thất Dạ từ từ nói, ham thích tạp thư, và nỗ lực tu luyện, cũng không xung đột. Nếu như nói, ham thích chỉ là cái cớ để ngươi trốn tránh, đó chính là ngươi đã làm bẩn khát vọng của mình, làm dơ bẩn nhiệt tình yêu thương của mình. Khi ngươi nỗ lực tu hành nhưng vẫn có ham thích cũ, đây mới là con đường ngươi phải đi. Buổi nói chuyện làm cho Dạ Hân Tuyết rơi vào trầm mặc. Nàng đích thật là trưởng nữ gia tộc, nhưng không như huynh đệ muội, thiên phú của nàng kém cỏi vô cùng, từ nhỏ đã cho nàng áp lực rất lớn, điều này làm cho nàng trốn tránh vào thế giới sách, điều này cũng làm cho nàng chạy trốn tới thư phòng. Bất luận là làm chuyện gì, đều phải đối mặt với nó. Lý Thất Dạ từ từ nói rằng, chỉ cần ngươi khắc phục sợ hãi bên trong lòng mình, ngươi mới có thể vươn tới trời cao biển rộng, đến khi đó, ngươi muốn nhìn sách gì cũng đều có, ngươi muốn đi nơi nào tìm sách gì hoặc tìm kiếm các truyền thuyết cũng đều được.

có lẽ bị ăn hiếp trong Thiên Thần Học Viện nhưng nàng không thể nói với người nhà hoặc trưởng bối. Giờ có Lý Thất Dạ quan tâm làm lòng Đào Đình ấm áp. Từ khi quen Lý Thất Dạ, hắn cho nàng cảm giác thân thiết như người thân. Lúc Đào Đình lẻ loi hiu quạnh thì lời nói của Lý Thất Dạ làm ấm lòng nàng, thì ra nàng không đơn độc. Ta nghe hiểu lời lão sư, Đào Đình thấy nhẹ lòng hơn, nàng gật đầu nói. Trong học viện ta chỉ muốn tập trung tu hành, ngày nào đó đi vào thánh viện. Đây là lời trong lòng Đào Đình, nàng là thiếu nữ ra từ Sơn Môn, trở thành học sinh của Thiên Thần Học Viện tùy nhờ lão sư xem trọng thiên phú của nàng. Nhưng dù sao nàng bắt đầu từ con số 0, thiên phú không cao tới mức Thiên Thần Học Viện ngoại lệ ghi nàng vào thánh viện, nên nàng bắt đầu học từ bách đường, khi nào thành tích ưu tú mới được vào thánh viện. Nên Đào Đình chăm chỉ cố gắng học hành trong học viện, cần cù tu hành, không dính đến chuyện yêu đương. Nhưng nhiều lúc đời không đơn giản, ta hiểu rồi, là có người nhầm vào nàng. Lý Thất Dạ cười nói, nhưng yên tâm đi, Thiên Thần Học Viện là truyền thừa sừng sững qua các thời đại. Miễn nàng thật sự là vàng thì sẽ có ngày tỏa sáng, sẽ không bị vùi lấp. Trong học viện không chỉ có một lão sư, rất nhiều lão sư đang nhìn. Miễn nàng cố gắng tu hành, đạo hạnh tinh tiến thì sau này sẽ được ghi vào thánh viện. Điều nàng cần làm là tập trung tu hành thì tốt rồi. Lý Thất Dạ từng nhâm giao trong Thiên Thần Học Viện nên biết một số tình huống, chỗ nào có người là sẽ có cạnh tranh, mỗi năm mỗi quý bao nhiêu học sinh bách đường muốn vào thánh viện, có thể tưởng tượng cạnh tranh lớn tới mức nào. Học sinh không núi dựa, không bối cảnh như Đào Đình làm đối thủ cạnh tranh thường sẽ bị học sinh đá ra. Nếu thiên phú của Đào Đình bình thường thì thôi, nhưng nàng có thiên phú rất tốt, có cơ hội lớn vào thánh viện nên bị một vài người xem là cái đinh trong mắt. Đa tạ lão sư chỉ điểm, được Lý Thất Dạ chỉ điểm khiến Đào Đình nhẹ lòng, cảm giác rẽ mây thấy ánh mặt trời, âm u đè nặng trong ngực mất sạch. Đào Đình dù gì đến từ thôn trang nhỏ, trừ cố gắng và có thiên phú không tệ ra nàng không biết lấy cái gì cạnh tranh với bạn học khác. Giờ lời Lý Thất Dạ nói như viên thuốc an thần cho Đào Đình, hắn làm lão sư đã khẳng định như thế thì nàng không cần lo các bạn học xuất thân từ đại giáo cương quốc dở thiên phú gì hoặc lôi nội tình ra. Nàng cứ yên tâm tu hành, chuyện khác không cần quan tâm. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nếu thật sự có người ăn hiếp hoặc dở trò xấu gì với nàng cứ báo cho ta một tiếng. Lý Thất Dạ chân thành làm lòng Đào Đình ấm áp, cảm động nói. Đa tạ lão sư, Lý Thất Dạ cười nhìn Đào Đình, lòng thầm cảm khái. Tổ tiên Đào gia không hy vọng tử tôn của mình lại bước vào giới tu sĩ, nhưng hôm nay Đào Đình đã bước chân vào Thiên Thần Học Viện, có lẽ đây cũng là duyên phận, nên hắn làm nhân tình thuận nước song thuyền, nghĩ tình tổ tiên mà giúp nàng một tay, hy vọng nàng sẽ bay cao trên con đường này. Chợt một giọng nữ vang lên, thanh âm chất chứa mỉa mai. Ô, đây chẳng phải là bé ngoan của bách đường chúng ta sao? 3 năm thiếu nữ đi vào quán, tất cả là học sinh Thiên Thần Học Viện, bề ngoài khoảng 18 tuổi, xinh đẹp động lòng người. Nữ nhân dẫn đầu càng đẹp hơn, hơi quyến rũ, ăn mặc cao quý, cư xử có 7 phần khí thế hiếp người, nhìn sơ là biết xuất thân của nàng không cạn. Nữ đệ tử này là người nói câu trên, nàng đi hướng Đào Đình, vẻ mặt cười nhạo châm chọc. Nữ nhân tới gần, nhìn Đào Đình rồi ngó Lý Thất Dạ, nửa cười nửa không nói. Ô, bé ngoan của bách đường chúng ta lén chạy tới đây định làm gì? Lén hẹn hò với tình lang. Sao, có tình lang không dám công khai? Chỉ có thể lén lút hẹn hò vì sợ bị nhóm Nghiêm học trưởng biết. Chương 3059, một bàn tay tát bay 2. Mặt Đào Đình đỏ rực, nàng kiềm nén cơn giận sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Diệp Sảo Hương, không được nói bậy bạ ở đây. Nói bậy, nữ nhân cười khúc khích. Không thì ngươi lén lú cùng một nam nhân ở đây làm gì? Không phải làm chuyện không thể gặp người thì làm chi? Một bạn học nữ trong nhóm cười ré lên, mượn cơ hội. Chế nhạo Đào Đình, Diệp học tỷ. Không chừng nàng ta không chỉ lén hẹn hò với một nam nhân. Bạn học nữ khác phụ họa. Đúng rồi, hừ, họ Đào là lơi ong bướm, nếu bị Nghiêm học trưởng biết chắc chắn đá nàng ta đi. Mấy bạn học nữ mỗi người một câu cố ý tổn thương Đào Đình. Mặt Đào Đình đỏ rực cực kỳ tức giận, nếu là người khác thì đã nổi khùng. Nữ nhân tên Diệp Sảo Hương liếc Lý Thất Dạ, khinh thường nói. Bé ngoan, ánh mắt của ngươi kém quá, dù muốn lén hẹn hò cũng nên chọn nam nhân có trình độ một chút. Nhìn loại nam nhân này xem, phàm phu tục tử, ánh mắt chọn nam nhân của ngươi quá tiện, chắc không phải là bụng đói ăn quàng nên. Diệp Sảo Hương chưa nói hết câu Lý Thất Dạ đã lạnh lùng cắt ngang. Trước khi ta chưa nổi giận lập tức cút, bị Lý Thất Dạ nạt ngay trước mặt mọi người khiến nữ nhân tên Diệp Sảo Hương biến sắc mặt, hùng hổ nói. Tiểu súc sinh, ngươi biết bản cô nương là ai không? Dám lên mặt với bản cô nương, không nhìn xem nhân tình của ngươi không dám hó hé trước mặt bản cô nương. Bản cô nương là đệ tử của Túng Thiên Giáo, tiểu thư nhà ta là quận chủ của Túng Thiên Giáo. Bốp, Diệp Sảo Hương cha nói hết câu đã bị Lý Thất Dạ tát một cái, nàng không có cơ hội chống cự đã bị hắn tát bay đập bể tường quán rượu. Diệp Sảo Hương hộc búng máu, rụng mấy cái răng. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, ta nói rồi, cút đi. Lý Thất Dạ tát bay Diệp Sảo Hương làm đám bạn học nữ chung nhóm kinh sợ, bọn họ ngây người nhìn hắn, không ngờ có người dám tát Diệp Sảo Hương dính vách trước mắt bao người, cái tát làm nàng gãy rặng. Một bạn học nữ lấy lại tinh thần nghiêm nghị quát với Lý Thất Dạ. Ngươi dám đánh học tỷ của chúng ta. Nàng là đệ tử của Túng Thiên Giáo, tiểu thư của chúng ta là quận chúa Túng Thiên Giáo. Lý Thất Dạ lười nhìn nữ nhân đó. Biến, mấy học sinh nữ bị khí thế của Lý Thất Dạ trấn nhiếp không dám nói nữa. Bọn họ chỉ là học sinh bình thường, chưa từng thấy kẻ nào cứng rắn như vậy. Các bạn học nữ dùng mình, hơi sợ vội nâng dậy Diệp Sảo Hương. Diệp Sảo Hương được mấy bạn học nâng lên, trước khi đi nàng hậm hực bỏ lại câu hăm dọa. Tiểu tử, người chờ đó, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Nếu ngươi có thể ở yên trong Thiên Thần Học Viện thì ta không họ Diệp. Lý Thất Dạ lười quan tâm Diệp Sảo Hương, hắn chậm rãi uống trà. Sau khi đám người Diệp Sảo Hương rời đi, Đào Đình Thu về tầm mắt lo lắng nói. Diệp Sảo Hương là đệ tử của Túng Thiên Giáo, tiểu thư của nàng là quận chúa Túng Thiên Giáo. Túng Thiên thiếu chủ nổi tiếng lừng lẫy trong Thiên Thần Học Viện chúng ta là sư huynh của nàng. Nữ nhân tên Diệp Sảo Hương là đệ tử của Túng Thiên Giáo, là phó nữ của quận chúa Túng Thiên Giáo, sau được quận chúa Túng Thiên Giáo chỉ dẫn bái vào Túng Thiên Giáo, có thể nói là bay lên cảnh biến Phượng Hoàng. Bởi vì tiểu thư của Diệp Sảo Hương là Túng Thiên quận chúa bái vào Thiên Thần Học Viện nên nàng cũng đi theo trở thành học sinh bách đường. Diệp Sảo Hương muốn thành học sinh Thánh Viện, hiển nhiên Đào Đình thành đối thủ cạnh tranh của nàng, Diệp Sảo Hương xem Đào Đình là cái đinh trong mắt. Lý Thất Dạ bình tĩnh hỏi, rồi sao? Đào Đình giật mình, nàng tỉnh táo lại, thầm biến sắc mặt, biểu tình lúng túng, nàng suýt quên thân phận của Lý Thất Dạ. Diệp Sảo Hương có núi dựa rất lớn nhưng Lý Thất Dạ là lão sư của Thiên Thần Học Viện, dù núi dựa của nàng lớn mấy cũng chỉ là học sinh, làm gì được Lý Thất Dạ là lão sư. Đào Đình tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói, đa tạ lão sư. Đào Đình rất cảm động, muôn vàn lời muốn nói cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Bình thường đám người Diệp Sảo Hương hay khiêu khích Đào Đình, nàng cố gắng nhịn, ít khi xung đột ngay mặt với bọn họ. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, nếu cứng đối cứng chưa chắc Đào Đình chiếm ưu thế. Cũng tại Đào Đình xuất thân bình dân, dù trong học viện hòa thuận với bạn học nhưng đụng phải bạn học như Diệp Sảo Hương, có bao nhiêu bạn học dám đứng ra bênh vực nào. Ai thấy vật khổng lồ như Túng Thiên Giáo đều e ngại. Giờ Lý Thất Dạ ôm bất bình bênh vực Đào Đình, làm nàng hết sức cảm động. Tóm lại tí ra Lý Thất Dạ đem đến cảm giác ấm áp chưa từng có, cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Đại đạo gặp nạn vượt khó, Lý Thất Dạ nhìn người dịu dàng như ngọc, chậm rãi nói. Đôi khi có một số việc đáng cho mình nhún nhường, có vài việc không cần nhường bước mãi. Kẻ lỗ mãng tức giận thì máu đổ năm bước, trong lòng tu sĩ cũng có máu nóng, dù là đế thống tiên môn cũng không nên sợ. Đào Đình ngẫm nghĩ kỹ lời Lý Thất Dạ nói, khẽ thì thầm. Đa tạ lão sư chỉ điểm, ta nhất định nhớ kỹ lời lão sư nói. Đinh đinh đinh đinh đinh, lúc này từng đợt tiếng chuông vang lên, tiếng chuông truyền khắp thư thành, trong phút chốc hấp dẫn vô số ánh mắt. Nghe tiếng chuông, các cặp mắt nhìn phương xa rồi lấy lại tinh thần. Có người nói nhanh, đi mau, chúng ta phải giành vị trí tốt. Hội phẩm trà bắt đầu, vườn trà mở rồi. Trong phút chốc nhiều học sinh trong quán rượu đều tính tiền lao đi xa. Đào Đình tỉnh táo lại từ tiếng chuông, nói với Lý Thất Dạ. Hội phẩm trà sắp mở, vừa lúc ta định đi xem, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nàng cũng đi chung đi, có lẽ đây là cơ duyên tốt. Hội phẩm trà là lễ khai giảng tốt cho các người. Được Lý Thất Dạ mời làm Đào Đình ngạc nhiên, nàng không ngờ hắn săn sóc như vậy. Đào Đình lấy lại tinh thần vội đáp, tốt, ta cũng muốn đi xem. Lý Thất Dạ đồng ý dẫn theo Đào Đình vì nghĩ tình tổ tiên của nàng, không phải ai cũng chịu tùy ý ban duyên phận cho nàng. Lý Thất Dạ và Đào Đình rời khỏi quán đi hướng vườn trà. Nơi đó mở thịnh hội, đối với học sinh Thiên Thần Học Viện là vậy, mọi người không muốn bỏ qua nó. Dĩ nhiên thịnh hội vườn trà thế này có cạnh tranh lớn, bạn học muốn vào vườn trà phải chuẩn bị tâm lý, có bạn học kéo bè kết nhóm hỏng có lợi cho mình hơn trong thịnh hội. Vườn trà nằm ở Thư Thành, nó xây trong dãy núi. Thư Thành cực kỳ bao la, trong thành là dãy núi chập trùng, vườn trà xây trong dãy núi nhấp nhô. Các dãy núi chập trùng, xanh biếc. Trong dãy núi lên xuống, trong rừng xanh loáng thoáng thấy các cổ điện miếu cũ, tất cả không có người cư ngụ. Đồn rằng nơi này từng có một số thiên tài thế hệ trước của Thiên Thần Thư Viện tu luyện tại đây, về sau nơi đây tự thành một mảnh thiên địa nên mới có vườn trà hôm nay.